Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 110. Chương 32. Tôi xuống phòng dưới, vừa đặt lưng xuống thì chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ một giấc thoải mái, không mộng mị gì cả. Một lúc nào đó khi Brenda đánh thức tôi dậy thì tôi thấy trời đã chiều và nhạt nắng. Brenda đã cập bến con tàu vào khu bến đậu ở bờ hồ Lake Pontchartrain. Quang cảnh bến tàu buổi chiều tấp nập, những người đi kẻ đến. Thiên hạ ai nấy đều vui vẻ tưng bừng, cười nói ríu rít. Nhưng ở trên tàu chúng tôi thì không khí lại hoàn toàn khác hẳn. Tôi như ngửi được mùi tử khí còn lãng vãng ở đâu đây. Câu hỏi đầu tiên tôi hỏi khi vừa mới mở mắt ra là Linda thế nào? Brenda chỉ vào bóng một người đàn bà ngồi ở bên hông và ở phía cuối con tàu, quay lưng về phía chúng tôi, trả lời. À, nàng vẫn còn ngơ ngác, nhưng đỡ hơn lúc nãy một chút. Tôi ngồi dậy, đỡ lấy lon bia trong tay nàng. Cảm ơn cô, tôi muốn nói chuyện với nàng được không? Brenda lắc đầu, giọng có vẻ khổ sở. Ông muốn làm gì thì đó là quyền của ông, nhưng theo ý tôi thì không có nên. Tôi chỉ sợ vừa nhìn thấy ông thì nàng sẽ la lên. Tôi nhìn nàng thắc mắc, Brenda tiếp. Đúng hơn, nếu đàn bà tới gần nàng thì không sao, nhưng đàn ông thì không có được. Brenda ngừng nói ở đó, ánh mắt nàng lóe lên một vẻ bi phẫn. Tôi nghiến răng quăng lon bia vào lan can chiếc du thuyền nghe đến chát một tiếng. Lon bia dẹp bẹp dí, rớt xuống sàn quay vòng vòng và xịt bia tùm lum ở chung quanh. Brenda giật mình nhẹ lên một cái. Tôi cất giọng rất chậm chạp và từ tốn, nhưng không hiểu sao Brenda nhìn tôi bằng một cặp mắt khiếp đảm như đang thấy nhìn ác quỷ. Nàng lùi lại một bước làm như sợ tôi sắp sửa tấn công nàng. Tại sao nhìn thấy đàn bà thì được mà đàn ông thì không được? Brenda lắc đầu với dáng mệt mỏi và phiền muộn, rồi nàng quay mặt đi không nói gì. Tôi đứng lên và từ từ tiến tới gần bên nàng, hỏi bằng một giọng từ từ chậm rãi như lúc nãy. Cô nghe tôi hỏi rồi, tại sao nhìn thấy đàn bà thì được mà đàn ông thì không có được? Cô đừng quên tôi là đàn ông, bộ đàn ông là chó hay sao mà không có đến gần nàng được? Brenda nhìn tôi, bây giờ nàng không còn vẻ mệt mỏi nữa mà lại có vẻ khó chịu. Trán nàng nhăn lại, mắt nàng long lên. Mr. Lee, tình hình đã trở nên bi đát lắm, ông còn muốn làm cho nó bi đát thêm. Tôi nhìn vào mặt nàng như nhìn vào một pho tượng đá, không hề có chút tình cảm nào cả. Brenda, xin đừng trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi. Ý tôi muốn rằng tại sao Linda có thể để cho đàn bà tới gần mà đàn ông thì tới gần không được, kể cả tôi. Lúc này tôi đã đứng sát gần Brenda lắm, gần đến độ tôi có thể ngửi được cái mùi nước hoa của nàng. Nàng lưỡng lự một chút rồi quay lại nhìn tôi. À, tại vì đàn bà với nhau không thể hiếp dâm nhau được. Nghe tới đó tôi giật mình đến thót, cảm thấy trời đất quay cuồng. Tự nhiên tôi thấy bụng mình trở nên cồng cào và mặt mày xây xẩm, mắt hoa lên, không còn nhìn thấy mọi vật rõ ràng được nữa. Một lúc sau đó tôi cảm thấy có một chất gì chua chua từ bao tử chạy lên tới miệng tôi. Mới đầu tôi cố gắng nuốt cho nó xuống nhưng không được, vừa nuốt nó xuống thì nó quay chạy ngược lên trên và hình như muốn kéo theo một mớ người anh em khác từ trong bao tử lên theo nữa. Lại dần uống rượu đã từng ủa mửa không biết bao nhiêu lần, tôi biết rằng chẳng sớm thì muộn, những gì tôi ăn từ sáng tới giờ sẽ ọc ra cho bằng hết. Có điều lạ là lúc ấy dù mắt hoa dù thấy buồn mửa, tôi lại thấy mình rất tỉnh táo. Từ sáng tới giờ tôi chỉ uống một ngụm bia nhỏ mà Brenda mới đưa cho tôi. Thật vậy, chẳng bao lâu sau đó, tôi không còn kiểm soát được tôi nữa. Tôi đưa tay lên bụng miệng rồi phóng tới bên lan can tàu, nôn mửa thốc tháo. Dù trong bao tử tôi lúc ấy chẳng có nhiều gì, nhưng tất cả đều tuôn lên và ọc ra. Tôi mửa như thế một lúc không biết là bao nhiêu lâu, nhưng lạ một điều là tôi chẳng thấy khó chịu gì, như những phải ủa mửa vì uống rượu quá nhiều. Trái lại, lúc cúi đầu nhìn xuống dòng nước, tôi chỉ thấy hình ảnh của Linh bị chúng nó hãm hiếp và giày vò. Tôi không biết là bao nhiêu thằng, nhưng cứ nhìn cử chỉ của nàng như vậy thì tôi biết không phải là một thằng, và cũng không phải một lần. Nhìn những chất dơ từ bụng mình chảy xuống, tôi để ý thấy hình như có nước mắt của tôi chảy theo đó. Tự nhiên, những động tác của nàng làm khi gặp tôi lại hiện về với tôi rõ mồn một. Tôi nhớ, lúc mới gặp nhau thì hình như tôi đã nhìn thấy được ngay một điều gì đó hơi khác lạ trong đôi mắt của nàng. Nhưng ngay sau đó, nàng đổi thái độ liền. Đặc biệt hơn nữa, tôi nhớ lại khi tôi bỏ cây súng ra để chạy tới ôm nàng, thì nàng lại trở nên hốt hoảng cùng cực và đưa tay ra để xua đuổi tôi, và đồng thời thét lên những tiếng kêu cực kỳ đau đớn. Tôi tiếp tục nôn mửa, cho đến khi không còn gì để nôn mửa, ruột tôi quặn đau lại và mắt tôi thì mờ đi vì nước mắt. Tôi phải đưa tay nắm vào thành tàu mới gượng người lên được. Tôi đưa tay chùm miệng rồi lảo đảo lui lại, ngồi xuống ghế, im lặng và đau đớn như một người đã chết rồi. Bỗng dưng, một ý nghĩ chạy đến với tôi. Mình sống làm gì để làm khổ cho thiên hạ nhỉ? Ai cũng khổ chỉ vì tôi cả, và muốn chết ngay bây giờ thì cũng chẳng có gì khó cả. Chỉ cần nâng ly chính ly lên và bắn, hay như tôi đã chỉ cần bóp còn một phát, thì viên đạn thế nào cũng phải đi thẳng vào chỗ tôi muốn, cái sọ khỉ rắc rối của tôi. Nghĩ và làm liền, tôi đưa tay xuống lưng quần mình tìm cây chính ly. Thôi, thế là vĩnh biệt cuộc đời, vĩnh biệt linh, vĩnh biệt tất cả. Nhưng bàn tay tôi vừa lần xuống lưng quần thì đã bị một bàn tay khác mềm mại nắm lấy. Tôi quay nhìn thấy thì Brenda đã đến, ngồi gần tôi không biết từ lúc nào. Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng rắn chắc như giọng của một người nào đó không thuộc về thế gian này. À, tôi biết ông muốn làm gì Mr. Lee, xin đừng, đừng. Tôi không nói gì, lắc lắc, nhẹ cuộn tay để thoát ra khỏi bàn tay nàng. Nhưng Brenda lại nắm chặt hơn, chặt đến độ tôi cảm thấy tay mình hơi đau. Nàng nói, nước mắt ứa ra ở hai bên. À, ngày của tôi nói, cho tôi biết ông muốn làm gì. Đừng Mr. Lee, tôi bảo đừng. Bỗng dưng nhìn thấy được những giọt nước mắt của người đàn bà ngoại quốc nhỏ ra vì mình, lòng tôi tự nhiên cảm thấy dịu lại. Tại sao trên đời này lại còn có những người tốt như thế nhỉ? Nàng là một người ngoại quốc, không phải là tình nhân, không hề có liên lạc gì với nhau cả, mà nàng lại nhỏ được những giọt nước mắt cho mình, thì trên thế gian này chắc phải còn một lý do nào đó để cho mình sống. Một tay Brenda giữ lấy tay tôi, tay kia đưa lên xoay đầu tôi lại và nói thật nhẹ nhàng. Mr. Lee, đừng. Tôi biết ông can đảm có thừa, nhưng ông chết như thế là phản bội. Nàng lắc đầu nói tiếp. Mr. Lee, ông hãy nghĩ đi. Nếu ông không có Linda thì sẽ ra sao? Nàng còn sống như coi như đã chết rồi. Kinh nghiệm cho tôi biết rằng nếu không có ông thì nàng sẽ không bao giờ bình phục được cơn khủng hoảng này. Hãy nghĩ về nàng, xin đừng bỏ rơi nàng Mr. Lee. Rồi còn chuyện của Laura, nàng đang chờ ông ở trên xe. Ông không có thể bỏ rơi nàng được. Không có ông thì nàng sẽ trở về đường cũ và sẽ bị bọn xì dùng cho tới chết. Còn chuyện của thằng Saki chó đẻ nữa, ông đã hứa sẽ trả thù cho nàng. Xin đừng quên lời hứa. Ông không thể bỏ cuộc như thế được Mr. Lee. Đúng hơn, ông phải sống. Linda cần ông, Laura cần ông, chúng tôi cần ông, cả thế giới này cần ông. Ông không thể phản bội họ được. Brenda nói một thôi thật dài, vừa nói vừa khóc, và bằng một giọng mà tôi chưa bao giờ nghe được nơi nàng. Cuối cùng nàng buông tay tôi và ôm lấy tôi thật chặt vào người, nói bằng một giọng thổn thức. I am sorry, Mr. Lee. I am very sorry. Những giọt nước mắt của người đàn bà ngoại quốc nhỏ xuống cho hoàn cảnh của tôi và Linh bỗng làm cho lòng tôi mềm lại. Những giọt nước mắt ấy qua như một cơn mưa rào đổ xuống lòng tôi, là một cánh đồng khô đã héo tàn từ bao năm nay. Khô héo tàn tạ bởi vì chiến tranh, vì thù hận. Tôi thấy rằng trên cõi đời này, nếu chỉ còn có một con người tốt như Brenda thôi, thì chừng đó cũng đủ, có lý do để cho tôi sống. Tôi đáp lại tấm lòng nàng bằng cách cũng vòng tay ôm lấy nàng, vỗ vỗ vào đôi vai mềm mại tỏ sự hiểu biết. Tôi kiếm một lời nói gì đó, nhưng kiếm chưa ra. Brenda nói tiếp. Mr. Lee, ông phải hứa với tôi là ông không được làm như thế. Chẳng những vậy, ông phải hứa là ông sẽ không bao giờ còn có những ý nghĩ tuyệt vọng như thế nữa. Tôi gật đầu. À, cô nói đúng. Ok, tôi hứa, tôi phải sống. Nghe tới đó, Brenda buông tôi ra và ngã người ra sau để nhìn thẳng vào mặt tôi. Mắt nàng hiện lên một vẻ thỏa mãn. Tôi biết nàng đã đọc được tư tưởng của tôi, cũng như lúc nãy đây, nàng đã đọc việc tôi muốn làm. Tôi phải công nhận rằng Brenda có một khả năng đọc được tư tưởng con người một cách thật là chính xác đến lạ lùng. Tôi cười chua chát. Tôi phải sống để trả thù. Máu sẽ chảy ra tràn hòa bên cái thành phố ăn chơi tội lỗi này. Brenda lắc đầu, có vẻ buồn buồn rồi xoay người, nhìn xa xa xuống bờ hồ và nói. Chỉ tiếc một điều là từ nay ông đã biến thành một con người mới, tôi biết thế. Hả? Một con người mới? Tại sao? Tôi biết con người ông sẽ không bao giờ như xưa nữa. Tôi nhún vai. Ê, tôi vẫn vậy. Brenda lắc đầu. Không, không bao giờ. Tôi biết bàn tay của ông là một bàn tay đẫm máu. Xưa nay ông đã từng hạ thủ rất nhiều người, nhưng hoàn toàn là để tự vệ và bị đẩy vào con đường cùng. Và mỗi khi phải nổ súng, trái tim của ông vẫn còn se lại đau đớn. Nhưng kể từ bây giờ thì khác, ông sẽ trở nên hung hãn tàn bạo như một con thú dữ. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho những kẻ nào phải nằm trên con đường đi của ông. Có lẽ nàng nói đúng. Lúc ấy tôi cảm thấy bình tĩnh ghê gớm. Đời tôi đã bước vào trạng thái bình tĩnh này vài lần rồi. Trạng thái của con cọp ngồi ngắm nghía con mồi trước khi vung tay làm thịt sống. Lần cuối cùng tôi có cái cảm giác này lúc tôi còn mặc đồ lính ở Việt Nam, khi tôi khám phá ra một tiểu đoàn pháo của kẻ diệt cộng đang di chuyển trên con đường mòn vùng 2 chiến thuật. Tôi làm lơ như không nhìn thấy, âm thầm bay sang một chỗ khác rồi gọi bí mật một lúc 8 chiếc khu trục cơ A-37 tới đập bọn chó đẻ đó tan nát ra như cám. Bây giờ cũng vậy, lòng tôi lúc ấy chỉ mang một ý nghĩa duy nhất là trả thù cho Linh. Nếu cần phải giết 100 thằng hay 1000 thằng để trả thù cho nàng thì tôi vẫn không ngần ngại làm chuyện đó. Tôi sực nhớ lại hình ảnh khu gia cư của gia đình Gadino và mơ hồ nghĩ rằng chắc rồi mình sẽ có dịp đột nhập vào đó thêm lần nữa. Lần này thì chắc tôi sẽ giết sạch không chừa một mạng để trả thù cho Linh. Brenda cắt đứng luồng tư tưởng của tôi. Mr. Lee, tôi chỉ mong rằng ông vẫn còn giữ được bản chất con người trong ông. Tôi biết ông không phải là một người xấu, hoàn cảnh đã biến ông ra như thế. Tôi nheo mắt nhìn nàng. Cô năn nỉ cho bọn chó đẻ. Bọn người đã hãm hiếp và đầy đọ Linh của tôi. Brenda lắc đầu. Không, tôi không biết cắt nghĩa như thế nào, nhưng tôi thấy hận thù chỉ gây thêm hận thù mà thôi. Tôi không bình phẩm gì về câu nói của nàng, chỉ đưa mắt tư lự nhìn xuống dòng nước. Mr. Lee, xin ông nhớ rằng hận thù sẽ làm mình thỏa mãn thú tính. Nhưng về dài, hận thù sẽ không đi đến đâu hết. Hận thù sẽ làm cho con người mình già đi và xấu đi thôi. Thôi mà thôi, tôi nghĩ giờ phút này không phải là giờ phút để nói chuyện đó với ông. Nếu ông cho phép, tôi sẽ trở về chuyện Linda. Chuyện này quan trọng, mình phải cần bàn tới. Tôi gật đầu, nàng mới tiếp. Tôi đã nói với ông trước rồi, tình trạng của Linda đã bi đát. Hy vọng rằng ông thông cảm được về những gì tôi nói với ông. Tạm thời cứ để nàng yên một mình. Tôi gật đầu ra dấu hiểu được ý nàng muốn nói. Brenda lại nói. Chuyện quan trọng nhất tôi tính làm là chưa kịp trước khi ông thức giấc là tôi phải chở nàng đến bệnh xá để khám bệnh. Tôi vẫn không nói gì. Brenda nói tiếp. Xin nói lại cho rõ rằng tôi có thể chữa được bệnh tâm thần cho nàng, nhưng không chữa được những thứ bệnh do di trùng giang mai hay lậu hay hột xoài mang lại. Sau những gì xảy ra cho nàng, nàng cần được một bác sĩ chuyên khoa chăm sóc cẩn thận. Tôi lại thấy như ai đâm vào tim mình một nhát dao, nhưng phải công nhận rằng Brenda có lý. Có lẽ Brenda thấy được nét mặt đau đớn của tôi, nên nàng ngừng một chút rồi lại tiếp, giọng thân mật như một người trong gia đình. Tôi thành thật chia buồn với Mr. Lee. Tôi biết ông và Linda có một liên hệ tình cảm rất là mật thiết với nhau. Câu nói tiếp theo của Brenda kéo tôi trở về thực tế. Chuyện này làm tôi nhớ lại chuyện của Tina. Hai tiếng Tina làm tôi giật mình như vừa tỉnh hẳn một cơn mê, và tôi lại cảm thấy đau quá. Không phải đau buồn cho mình, mà cho những người đàn bà đã dính dáng với tôi. Ngay từ những ngày còn đi học ở Việt Nam rồi đến khi vào lính, những mối tình vụn vặt của tôi luôn luôn đem tới đau khổ cho người đàn bà. Khi thì tôi phải trốn nạn, khi thì phải bị đổi đơn vị, và là phà bà phải bỏ lại nàng. Cho đến khi sang Mỹ cũng vậy, từ chị Báo cho đến Linh rồi đến Thùy, tất cả những người đàn bà nào có dính dáng tới tôi đều bị đau khổ. Tôi cứ ngồi như thế và dõi mắt nhìn hướng về phía cuối con tàu, nơi mà ở trên cao một chút có những đám mây trắng nhỏ đang lững lờ trôi, mà cảm thấy buồn và cô đơn kinh khủng. Đời tôi sao lại có lúc như thế này nhỉ? Suốt mấy tuần lễ qua, từ khi lúc rời khỏi thành phố Kansas City, lúc nào trong đầu tôi cũng ấp ủ và mơ tưởng đến hình ảnh dịu dàng của Linh, nhớ nàng từng giây phút. Chỉ cách nhau vài tiếng đồng hồ trước khi đi cứu nàng, tuy không nói ra nhưng tôi đã nguyện với lòng mình rằng nếu không cứu được nàng thì tôi sẽ chết bỏ xác ở trong khu gia cư của bọn Gardino. Nếu tôi chết bỏ xác thì không nói làm gì, nhưng nếu còn sống và gặp được nàng ra thì tôi đã tưởng tượng ra cảnh hai đứa chúng tôi gặp nhau sẽ ôm chầm lấy nhau, hôn nhau đắm đuối, không ai có thể gỡ ra được. Tôi đã còn đi xa hơn, mà tưởng tượng đến những giây phút, những ngày tháng tiếp theo mà tôi và nàng sẽ sống với nhau một cách đầm ấm hạnh phúc ở thành phố New Orleans này, mà không phải sợ thằng chồng của nàng. Thế mà sự thật đã xảy ra hoàn toàn ngoài sự suy đoán của tôi. Tôi đã nghĩ đến chuyện có thể nàng đã bị giết chết trước khi tôi gặp được nàng, nhưng không bao giờ ngờ được rằng nàng đã phải trải qua những giây phút khủng khiếp như thế. Chuyện nàng trở nên điên điên rồ rồ thì cũng là chuyện thường tình thôi. Tôi nghĩ nếu nàng chết đi thì tôi chắc không đau đớn bằng. Brenda mới nói, tôi thông cảm nỗi đau buồn của ông. Ông đã hứa với tôi rồi mà. Xin đừng để phí phạm thì giờ bằng cách cứ ngồi đây mà nhìn ra khơi. Lo nghĩ hay đau buồn bây giờ không có giúp gì được cho tụi mình trong lúc này hết. Tụi mình không có nhiều thời giờ để phí phạm. Ông còn nhớ tới buổi hẹn chiều nay với ông Tommy không? Tôi giật mình nhớ lại buổi hẹn đã nói chuyện với ông Tommy hồi sáng. Tôi hẹn ông ta about 5 p.m. Theo tiếng Mỹ, about có nghĩa là vào khoảng, nghĩa là trước một tí hay trễ một tí cũng không sao. Tôi liếc nhìn đồng hồ và thấy đã gần tới 5 giờ rồi. Rồi tôi lại nhớ tới Laura đang ngồi chờ tôi ở một chỗ nào đó trên con đường gần khu gia cư của bọn Gardino. Brenda tiếp. Tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe cho chúng mình. Tất cả bọn mình sẽ xuống xe luôn một lần. Tôi sẽ chở ông tới chỗ lấy xe và sẽ đưa Linda đi khám bác sĩ. Sực nhớ ra một chuyện tôi nói ngay. Cô không đưa Linda vào nhà thương công cộng đấy chứ? Cô có biết tai mắt của bọn Gardino ở khắp mọi nơi trong thành phố này không? Brenda gật đầu. Nhờ ơn Chúa, tôi không đến đổ ngu như thế. Tôi biết người của gia đình Gardino ở đây đầy dẫy khắp mọi nơi trong thành phố này. Xin ông đừng có lo. Nói rõ hơn, sở tội ác tâm lý trị liệu có nhiều hợp đồng với các phòng trị bệnh tư, rất mắc tiền và dĩ nhiên là rất an toàn. Tôi sẽ đưa nàng tới đó, họ sẽ chăm sóc nàng được và bảo đảm 100%. Ngừng một chút, Brenda hất đầu về phía bon tàu, nơi Bảy Đen đang ngồi thưởng thức món thịt nướng do hắn vừa nướng lấy. Nhưng cái ông phải nghĩ tới là chuyện của số 7 kia. Tôi hỏi, ê, chuyện số 7 thế nào? Chuyện của hắn không đơn giản như chuyện của ông. Số 7 bây giờ đã ló mặt ra là chết. Ông đã vào khu gia cư của Gardino dưới hình bóng một người da đen. Còn hắn thì vào nguyên con người của hắn. Ông nghĩ tụi Gardino không biết, không có nhớ mặt hắn sao? Dân anh chị người Việt Nam ở đây không có nhiều. Mẹ xém chút nữa thì tôi quên mất chuyện này. Brenda quả là một người có nhận xét sâu sắc. Chuyện của Bảy Đen kéo tôi trở về thực tế. Tôi nhìn nàng nói, cảm ơn cô đã nhắc cho tôi chuyện đó. Hồi chiều tới giờ, chuyện nhiều chuyện quá nên tôi quên khuấy đi mất. Phải, số 7 bây giờ mà ló mặt ra đâu thì đạn sẽ nổ tới đó. Tôi phải tìm cách cứu hắn. Brenda lắc đầu. Nếu ông cho phép tôi thì tôi có một đề nghị nhỏ. Chẳng cần phải cứu, vì có muốn cứu cũng không có được. Cách tốt nhất là để cho hắn tạm lánh mặt đi một thời gian. Ngay bây giờ thì tôi nghĩ con thuyền này là chỗ trú thân an toàn nhất. Tôi gật đầu, Brenda nhìn tôi nói tiếp. Còn một chuyện khá quan trọng mà tôi nghĩ tôi cần phải chia sẻ với ông. Cô nói đi. Lúc ông nằm ngủ, tôi đã mở hết tất cả các đài TV và phát thanh để nghe ngóng và thăm dò tin tức về vụ đột nhập táo bạo của ông và số 7. Ông biết chuyện gì xảy ra không? Chuyện gì? Một điều rất lạ nhưng tôi cũng mơ hồ đoán trước là tôi không hề nghe thấy một vụ báo cáo hay một bản tin hay một mẫu truyền hình dù nhỏ tới đâu nói về việc đột nhập và bắn giết hồi chiều của ông. Biến cố vừa qua không phải là một biến cố nhỏ, chắc ông biết. Chuyện này là một tin mừng cho ông và cả cho tôi, và tôi phải cắt nghĩa. Brenda ngừng một chút như để tập trung tư tưởng, mồi một điếu thuốc rồi lắc đầu nói tiếp. Tại sao một chuyện ghê gớm, một chuyện kinh thiên động địa như vậy mà không có ai thèm nhắc tới? Phải có lý do. Tôi phải biết rằng việc... Ông phải biết rằng việc bắt cóc hai đứa cảnh sát giữa ban ngày ban mặt rồi giết chúng nó đi, cộng thêm cái việc phá hủy một chiếc xe cảnh sát, bắn rớt một chiếc trực thăng, trong đó có mấy mạng, không phải là một chuyện bình thường. Đây không phải là Việt Nam, chưa có ai trong thành phố New Orleans, kể cả tụi xì, dám nghĩ đến chuyện này. Tôi đã nghĩ đến nhiều giả thuyết, nhưng cái giả thuyết dễ hiểu nhất là bọn Gardino chủ trương cho cái vụ này chìm xuồng. Và một khi chúng nó muốn cho chìm xuồng thì mọi việc sẽ chìm xuồng. Chúng nó nắm hết cảnh sát mà. Nhưng tại sao chúng nó lại muốn cho chìm xuồng? Lý do dễ hiểu là cái khu gia cư của chúng nó là một cái ổ bạch phiến. Một trung tâm phân phối bạch phiến thì đúng hơn. Từ lâu tôi đã nghi như vậy. Nhưng bây giờ thì tôi càng có nhiều lý do để xác nhận chuyện này là đúng. Dĩ nhiên là một khi nhà anh là trung tâm phân phối bạch phiến đi khắp nơi trên thế giới thì anh không đời nào lại muốn cảnh sát hay báo chí đến nhà anh để điều tra hay chụp hình. Nhưng đó là mới cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai cũng khá quan trọng, khiến cho chúng nó phải câm như hến là không có một gia đình mafia nào trên đất Mỹ này lại dám thú nhận rằng đại bản doanh của mình bị kẻ khác đột nhập và bắn phá mà mình không có làm gì được. Đặc biệt hơn nữa là bọn người bắn phá chỉ có hai mạng, một người da đen và một người da vàng. Ông thử tưởng tượng nếu chuyện này lọt ra ngoài thì còn mặt mũi của gia đình Gardino ở đâu nữa. Dân giang hồ rất sợ mặt mũi với nhau. Brenda nói đúng, nhưng còn vài điều chưa ổn, tôi hỏi. Chuyện gia đình Gardino muốn giấu nhẹm chuyện này thì tôi có thể hiểu được. Nhưng còn hai thằng cảnh sát vừa bị giết chết thì sao? Mặc dầu là tụi Gardino muốn giấu, nhưng làm sao chúng nó dám giấu chuyện có hai cái xác chết của hai thằng cảnh sát ở thành phố New Orleans nằm im lìm dưới lòng sông? Lặp lại câu hỏi của cô lúc nãy, đây không phải là Việt Nam. Cô nên nhớ, đây là nước Mỹ. Tên tuổi bọn này còn nằm trong hồ sơ, rồi còn thân nhân của họ. Vì thế, theo tôi nghĩ, thì tụi Gardino phải báo chuyện này cho cảnh sát, dù là kín đáo. Chắc chắn cảnh sát phải biết về cái việc hay cái xác đó. Cái tôi thắc mắc là tại sao đến bây giờ chúng nó vẫn còn chưa cho trục lên mà điều tra. Brenda hít một hơi thuốc gật đầu. Cũng không có gì khó hiểu lắm. Ông nói đúng về việc tì cảnh sát của thành phố phải biết chuyện này. Họ phải biết rất rõ. Cảnh một chiếc trực thăng bị bắn rớt rồi chìm xuống dòng sông giữa ban ngày ban nhật là một cảnh mà người ta rất thường thấy trên màn ảnh truyền hình khi chiến tranh Việt Nam đang còn nặng độ. Nhưng chiến tranh Việt Nam chấm dứt từ lâu rồi, và chúng mình đang ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam. Và ở Mỹ thì cái cảnh đó rất ít khi xảy ra, nếu không nói là chưa hề xảy ra, ít nhất là ở trên dòng sông Mississippi của thành phố New Orleans này. Chắc chắn là phải có một người nào nhỏ đó nhìn thấy và gọi máy báo cho cảnh sát biết. Và một khi đã biết thì đến giờ này chắc họ có thể cho tàu tới cẩu chiếc xe cảnh sát dưới lòng sông lên và lôi hai cái xác trong đó ra để làm lễ tưởng niệm đàng hoàng. Nhưng tôi nghĩ họ phải giấu nhẹm, vì nếu cẩu hai cái xác chết đó lên thì mọi chuyện sẽ không còn giấu được nữa. Nếu chiếc xe cảnh sát được trục lên thì báo chí phóng viên sẽ khắp nơi sẽ ùn ùn đổ tới. Ông cứ tưởng tượng toàn thể nước Mỹ này sẽ nghĩ sao với cái câu chuyện hai nhân viên cảnh sát của thành phố New Orleans bị bắn chết trong chiếc xe cảnh sát của mình rồi bị nhận chìm luôn dưới dòng sông. Theo sự hiểu biết của tôi thì từ khi nước Mỹ được thành lập đến bây giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện đó. Chưa bao giờ xảy ra, dù ở thành phố nổi tiếng tội ác là New York hay Chicago. Cái tin đó không những chỉ hấp dẫn với phóng viên của thành phố New Orleans mà cả với nước Mỹ. Tôi dám cá với ông rằng chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi cái tin đó xì ra thì tất cả những tay phóng viên nổi tiếng nhất của truyền hình Mỹ như Dan Rather, Tom Brookhart và Peter Jennings sẽ bỏ ra tất cả mọi chuyện mà bay về thành phố này để điều tra. Chúng nó sẽ đặt ra câu hỏi, mới bắt đầu là về chuyện hai người cảnh sát, nhưng lần lần rồi sẽ sang các vấn đề khác. Đến lúc đó thì chuyện không còn phải là chuyện giữa tì cảnh sát thành phố New Orleans và gia đình Gardino nữa, mà sẽ trở thành một đề tài cả nước. Mỹ sẽ thích thú để theo dõi, và bước dây thì động rừng, đến lúc đó thì FBI sẽ nhảy vào. Sở bài trừ bạch phiến cũng nhảy vào. vân vân. Vì thế tôi mới thắc mắc, không lý chúng nó lại để cho hai cái xác đó nằm dưới lòng sông hoài hả? Còn bà con thân nhân của người ta thì sao? Brenda lắc đầu. Không, họ sẽ cho người đến câu lên trước, nhưng làm một cách bí mật hoặc kín đáo. Tôi dám cam đoan với ông là tối nay họ sẽ cho tiến hành việc này và sẽ làm như sau. Họ sẽ cho phong tỏa hết tất cả những con đường đến đây, rồi cho một chiếc tàu đến kéo chiếc xe lên. Chiếc xe cảnh sát sẽ được đưa vào nghĩa địa xe hơi. Sau đó, thân nhân của hai người chết sẽ được thông báo. Vì lý do cái chết thì họ sẽ dàn cảnh một tai nạn để cho thân nhân nghe khỏi phải đau lòng. Chuyện này đã từng xảy ra. Cái đáng cười của việc này là hai thằng cảnh sát chó chết lại được chết và vinh danh như một người cảnh sát đàng hoàng chết vì nghĩa vụ. Vợ con sẽ được hưởng tiền hưu bổng của chính phủ. Brenda nhún vai nói tiếp. Đó chỉ là một giả thuyết của tôi, nhưng tôi nghĩ nó hợp lý. Một giả thuyết khác là họ sẽ giao khoáng việc đó cho gia đình Gardino làm luôn. Nghĩ lại thì tại sao không nhỉ? Chúng mày làm ăn bê bối để người của bọn tao bị giết trong khu vực của chúng mày, thì chúng mày phải lo dọn dẹp lấy. Điều quan trọng là xong cái vụ này, các sếp lớn trong ty cảnh sát mỗi người bỏ túi vài trăm ngàn là xong chuyện. Ê, sao cô biết chúng nó rành vậy? Tất cả những người làm việc lâu năm trong ty cảnh sát như tôi đều biết rõ cái chuyện này. Sở cảnh sát của thành phố New Orleans nó không khác xa với cái sở cảnh sát của thành phố Chicago hồi cái bọn Al Capone còn lộng hành ở thập niên 30. Gần đây nhất là theo tôi nhớ, cách đây chừng một năm cũng có một thằng cảnh sát ăn bẩn bị bọn đen giết chết. Mới đầu ai cũng tưởng sở cảnh sát sẽ huy động toàn lực để điều tra và làm lớn cái vụ này lên. Nhưng sau đó biết rằng thằng cảnh sát chơi trái luật giang hồ với bọn đen. Sau khi cân nhắc lợi hại của vấn đề, chúng nó cho vụ này chìm luôn. Những gì Brenda nói khác hẳn với những gì tôi nghe được về sự phản ứng của bọn cảnh sát với bọn đen ở đây. Tôi hỏi, ê, chúng nó dám cho cái vụ này chìm xuồng à? Nhưng tôi thì tôi nghe khác. Brenda lắc đầu. Ông hiểu chưa rõ. Cho chìm xuồng có nghĩa là chúng nó sẽ không rầm rộ điều tra và cho báo chí truyền hình quay phim như những vụ án mạng thường. Nhưng ngược lại, chúng nó lại trả thù một cách tàn khốc. Sau cái vụ thằng cảnh sát bị tụi đen giết, thì cứ mỗi một tuần lại ít nhất có hai thằng đen trong khu cư xá bị bắn chết vì những lý do không bao giờ có thể có và vô lý. Dám cầm súng chống lại cảnh sát, bỏ chạy và toan giết cảnh sát, vân vân. Chúng nó giết cho đến khi không còn một thằng du đảng da đen nào trong cái khu chung cư đó dám đi ra đường nữa mới thôi. À, thì ra thế, Brenda nói tiếp. Có thằng đen không chịu nổi trở về đầu thú. Chúng nó lấy hết tin tức rồi đem đi bắn luôn. Tàn bạo như thế đó. Tôi gật gù cái đầu nhăn lại. Ê, chung quanh thành phố này có tới mấy ngàn cái đầm lầy mà. Và theo cô nghĩ thì chúng nó sẽ trả thù vụ này rất là tàn bạo. Brenda gật đầu. Hey, chắc chắn rồi, chuyện đó khỏi phải nói. Tôi nghĩ ông thừa thông minh để biết chuyện này. Chuyện này làm tôi phải suy nghĩ. Tôi hỏi, theo cô đoán thì chúng nó sẽ dở những cái trò gì? Brenda liếc nhìn bẫy đen rồi liếc nhìn tôi. Cái đặc biệt ở đây là hai thằng thích khách không phải là người da trắng. Một người là Việt Nam và người kia là da đen. Chắc chắn tụi nó phải biết người da đen là Billy the Black và cũng biết luôn người Việt Nam là số 7. Nói về thằng Billy the Black thì đã nằm trong sổ tử của cảnh sát rồi, không có gì đáng nói. Cảnh sát mà tóm được Billy the Black thì tôi nghĩ họ sẽ bầm sát Billy nhuyễn như cám. Nói theo kiểu trả thù của người Á Đông, các ông mà tôi đọc được trong sách thì họ sẽ bầm sát Billy ra và bỏ vào chừng vài ngàn cái hũ nhỏ. Mỗi một nhân viên cảnh sát sẽ được phát mỗi một cái hũ để làm kỷ niệm. Nghe một người đàn bà ngoại quốc nói về chuyện trả thù của người Á Đông như thế, tôi không khỏi giật mình. Tôi hỏi, trời, họ thù tôi đến thế sao? Cho tới hồi chiều này, tôi chưa hề động tới một người cảnh sát nào của họ mà. Không, không, ông. Đúng hơn là Billy chưa giết, nhưng Billy đã làm một việc quá hơn giết nữa là sự làm nhục họ. Ông đã dám đùa với họ để nguyên cả một lực lượng hùng hậu của một ty cảnh sát với đầy đủ trực thăng và súng ống đi dây bắt ông, mà cho tới giờ phút này không có ai động đến ông được một sợi lông. Ông thử đặt mình vào trường hợp của ty cảnh sát thành phố New Orleans mà suy nghĩ thì biết. Cũng như Mọi nghề trên cõi đời này, nghề cảnh sát cũng có một cái ai cũng gọi coi là quan trọng là tự ái nghề nghiệp. Nhiều khi người ta dám chết vì mấy cái thứ tự ái lẩm cẩm này. Thử hỏi ông nè, một lực lượng cảnh sát với hơn 3.000 nhân viên, với đầy đủ súng ống và dụng cụ như thế, mà bắt không có được một tên da đen du đảng hạng bét ngay trong thành phố của mình, thì họ sẽ nghĩ gì? Tệ hơn nữa, mục tiêu lại là một thằng Mỹ đen, một loại người mà họ rất coi thường xưa nay. Chuyện này càng nghĩ tôi càng thấy phục ông, phục và sợ. Nhưng sao chiều hôm nay thì họ càng có nhiều lý do để căm thù ông hơn nữa. Ừ, tôi biết chuyện đó. Tôi nghĩ rằng tuy họ rất căm hận ông, nhưng may mắn cho ông, hình như họ đang còn chờ cái ánh đèn của hai gia đình Gardino với bà Conini. Họ phải được đèn xanh của hai gia đình này nè, thì họ mới dám ra tay. À, thật hả? Tôi không ngờ thế lực của bọn mafia ở đây lại mạnh đến thế. Phần thứ 110 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 111.